Nguyên Tôn, chương 1311, Bản Long Trận, Long Hồn Neo Điểm, góc truyện audio.com, bí cảnh không gian, chư thiên cùng thánh tộc tạm thời nghỉ tay, riêng phần mình chiếm một nửa không gian, toàn lực phá giải thạch long màng ánh sáng. Nhưng hiển nhiên, ai cũng đánh giá thấp cái kia thạch long màng ánh sáng cường hoành cùng huyền diệu. Gần thời gian nửa tháng xuống tới, bất luận là chư thiên hay là thánh tộc bên kia ai cũng không thể thành công đánh vỡ màng ánh sáng, bởi vì tại trong tiếp xúc song phương thánh giả đều là phát hiện màng ánh sáng này vậy mà liên động lên trong đó thạch long, nếu là lấy thô bạo man lực phá hư, thậm chí có khả năng dao động trong đó thạch long, cái này làm cho song phương thánh giả đều có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm ẩu. Bất quá thạch long màng ánh sáng tuy nói huyền diệu, nhưng lại cũng không phải là thật không thể phá giải, dù sao nếu là lời như vậy, vậy cũng thật sự là đánh giá quá thấp song phương thánh giả chi lực. Cho nên theo thời gian dần dần chuyển rời, song phương thánh giả cùng thi triển thần thông, cũng rốt cục có phương pháp phá giải, chỉ là để cho người ta có chút kinh ngạc chính là, song phương tại trên phá giải này, lại là có chút không mưu mà hợp. Chư thiên thành trong đoạn thời gian này một mực ở vào trạng thái phong bế, bất quá cái này không chỉ có không để đến chư thiên thành nhân khí thưa thất, ngược lại tại gần nhất trong thời gian, trong chư thiên còn liên tục không ngừng có nguyên anh, pháp vực cường giả vội vã chạy đến, làm cho tòa thành thị trong hỗn độn hư không này càng nóng nảy. Tuy nói trong thạch long bí cảnh không gian cùng thánh tộc giằng co trong đó nguy hiểm trùng điệp, nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể biết được trong đó cơ duyên, trong thạch long bí cảnh kia tổ long tàn hồn nồng đậm, nếu là có thể đoạt được mấy phần, sau đó tất nhiên có thể đổi được một chút tổ long đan, đây đối với bọn hắn tu luyện rất có ích lợi, cho nên lần này nếu là bỏ lỡ, về sau tất nhiên hối hận không thôi. Bất quá mặc dù trong chư thiên thành vô số cường giả trông mong đang ngó chừng thạch long bí cảnh, nhưng bọn hắn cũng minh bạch mắt nhìn dưới bộ dáng, bọn hắn những này nguyên anh, pháp vực tựa hồ còn không có xuất thủ tư cách, dù sao song phương tụ tập như vậy số lượng thánh giả ở đây, chỗ nào đến phiên bọn hắn tiến lên hiển lộ. Tình huống dưới mắt hay là đến yên lặng chờ thế cục phát triển, nhìn xem có hay không vớt chất béo cơ hội. Mà làm cho tất cả mọi người mừng rỡ là, loại chờ đợi này cũng không tiếp tục bao lâu. Keng, to rõ tiếng chuông quanh quần tại chư thiên thành lúc trong thành mọi ánh mắt đều là đột nhiên nhìn về phía trung ương đại điện chỗ, sau một khắc lần lượt từng bóng người phá không mà ra, bởi vì bọn hắn cũng biết tiếng chuông này là tại triệu tập trong chư thiên thành tất cả mọi người hội tụ, mà có thể làm ra loại động tĩnh này, hiển nhiên là có đại sự phát sinh. Chu Nguyên đồng dạng là vào lúc này chạy tới trung ương đại điện, phát hiện trong đại điện sớm đã kín người hết chỗ, đen nghịt phảng phất nhìn không thấy cuối cùng. Hắn đột nhiên nhìn thấy có người một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp đối với hắn ngoắc, lúc này thân hình khẽ động chính là thoáng hiện mà đi cười nói. Si Tinh sư tỷ, ngoắc bóng hình xinh đẹp, một đầu màu đỏ thắm tóc ngắn dương nhẹ, lộ ra tư thế hiên ngang, nàng có chút danh mãnh mà nói. Nhà ngươi vị kia không đến à? Chu Nguyên biết nàng nói chính là Yêu Yêu, lúc này cười nói. Nàng không thích ầm, góc truyện audio.com, ý, Si Tinh gật gật đầu, nói. Cũng thế, lấy nàng bây giờ nhân khí, nếu là hiện thân ở đây, không biết muốn gây nên bao lớn động tĩnh. Chu Nguyên cười khan một tiếng, chuyển đổi đề tài. Sư tỷ biết đột nhiên triệu tập này là chuyện gì xảy ra sao? Si Tinh gương mặt xinh đẹp ngưng lại, nói. Chỉ sợ là cùng Thạch Long bí cảnh có quan hệ. Chu Nguyên trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là Thạch Long màng ánh sáng kia đã có tiến triển sao? Đây cũng là làm cho trong lòng của hắn không nhịn được nóng lên, bởi vì bây giờ người toàn bộ chư thiên thành, đều là đang đợi kết quả, mà ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm hắn. Mà liền tại hai người giữa lúc trò chuyện, phía trên tòa đại điện kia có từng đạo quang ảnh thoáng hiện mà ra, người dẫn đầu, rõ ràng là Kim La Cổ Tôn. Dưới trận đông đảo Nguyên Anh, Pháp vực thấy thế, vội vàng hành lễ đón lấy. Kim La Cổ Tôn khoát tay áo tiếng cười quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Hôm nay đem chư vị đưa tới, chủ yếu là muốn cáo chi thạch long màng ánh sáng kia rốt cục bị chúng ta phá vỡ. Lời vừa nói ra, rất nhiều nguyên anh pháp vực đều là mặt lộ vui vẻ, bất quá bọn hắn trong mắt càng nhiều hay là một chút nghi hoặc, bởi vì nếu như chỉ là đơn thuần thạch long màng ánh sáng bị phá ra, không cần thiết đem bọn hắn chiêu tập mà đến tuyên bố. Chúng ta tại màng ánh sáng bên ngoài thiết hạ bàn long trận, ý đồ mượn kết giới chi lực đem thạch long từ trong đó dẫn dắt mà ra, nhưng cuối cùng lại là không có chút nào hiệu quả. Kim La Cổ Tôn một câu tiếp theo nói, lập tức làm cho ở đây đông đảo cường giả hơi biến sắc mặt, tập hợp nhiều như vậy thánh giả đều không thể dẫn dắt lên tòa kia thạch long. Kim La Cổ Tôn ánh mắt liếc nhìn xem ra, nói. Trải qua chúng ta chư thánh nghiên cứu, cuối cùng phát hiện bàn long trận không cách nào di chuyển thạch long, là bởi vì người sau tự thân chính là tổ long tàn hồn ngưng tụ biến thành, tự có thần lực bình chướng ngăn cách, lúc này mới làm cho bàn long trận mất đi hiệu lực. Bất quá thần lực bình chướng này cũng tịnh không phải là không có cách nào đối phó. Kim La Cổ Tôn bấm tay một chút, có quang mang tụ đến, trực tiếp là ở phía trước giữa không trung tạo thành một đầu to lớn thạch long quang ảnh, mà lúc này, thạch long quang ảnh trên thân thể, đang có lấy rất nhiều điểm sáng chói lòa tô điểm. Những điểm sáng này chỗ chính là thạch long thể nội tổ long tàn hồn nồng nặc nhất chỗ chúng ta đem nó xưng là long hồn neo điểm này tổng cộng có 9.999 chỗ. Kim La Cổ Tôn nói xong, bàn tay vừa nhấc trong lòng bàn tay có một viên tối tăm đinh dài nổi lên, đinh dài ước chừng khoảng nửa trượng, nặng nề rét lạnh. Đây là bàn long đinh, nếu là có thể đem đinh này đánh vào những này long hồn neo điểm chỗ, thì là có thể suy yếu thần lực bình chướng, đồng thời bàn long trận cùng bàn long đinh hô ứng, có thể tự bộc phát ra vĩ lực khiên động thạch long. Bất quá thạch long màng ánh sáng mặc dù bị chúng ta đục mở, nhưng trong đó tán phát lực lượng, lại tại kháng cự thánh giả tiến vào. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn qua đám người, chậm rãi nói. Cho nên, chúng ta cần lực lượng của các ngươi. Ở phía dưới kia, đông đảo nguyên anh, pháp vực trong mắt màu nhiệt huyết chợt bộc phát ra, trong mắt dục dịch cơ hồ là không che giấu được bọn hắn hội tụ ở đây, không phải liền là đang chờ đợi loại cơ hội này sao? Liền ngay cả Chu Nguyên, đều là không nhịn được liếm môi một cái gì là cơ hội, đây chính. Góc truyện audio.com là, trước đây đều là song phương thánh giả xuất thủ, bọn hắn căn bản cũng không có nhúng tay tư cách cũng may đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, bọn hắn cuối cùng không cần một mực khi quần chúng. Kim La Cổ Tôn nhìn đến phản ứng của mọi người cũng là có chút vui mừng, nhưng hắn thanh âm ngược lại trở nên trầm thấp xuống. Bất quá ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, thánh tộc dự định cùng chúng ta không mưu mà hợp, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ điều động nguyên anh trong pháp vực tinh nhuệ cường giả tiến vào bên trong tranh đoạt long hồn neo điểm. Có thể nói, mỗi một chỗ long hồn neo điểm tranh đoạt đều sẽ lấy máu đến lát thành. Mà cuối cùng phương nào tranh đoạt xuống neo điểm càng nhiều, như vậy cuối cùng thạch long liền có khả năng sẽ rơi vào phương nào chi thủ. Lần này thạch long bí cảnh chi tranh quyết thắng chỗ không tại chúng ta những này thánh giả, mà là tại các ngươi. Đông đảo nguyên anh, pháp vực sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị, có thể ra kỳ chính là không có bất kỳ người nào hiển lộ vẻ sợ hãi, người có thể đến nơi đây, đều sớm đã có cùng thánh tộc chém giết chuẩn bị, bọn hắn biết được ở trong đó chỗ có được nguy hiểm, nhưng có thể tu luyện tới một bước này, bọn hắn cũng không phải là người tầm thường, cho nên bọn hắn minh bạch bất kỳ cái gì cơ duyên, đều cần dựa vào chính mình đi tranh. Chu Nguyên ngược lại là như có điều suy nghĩ, nghe Kim La Cổ Tôn nói chuyện này, cục diện bây giờ, đơn giản tới nói, tựa hồ tựa như một trận kéo co. Song phương kiệt lực tranh đoạt long hồn neo điểm kia, sau đó dùng mượn lực này, di chuyển thạch long. Ai tranh đoạt long hồn neo điểm càng nhiều tự nhiên cũng sẽ có ưu thế. Hắn không nhịn được chậc chậc lưỡi, nguyên bản hắn còn cảm thấy lần này thạch long bí cảnh quá bình hòa, nhưng hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, nếu quả thật dựa theo phương thức này, thạch long kia trên thân thể cao lớn, chỉ sợ mỗi một chỗ, đều sẽ có máu tươi xâm nhiễm. Cỗ thảm liệt chi khi kia, cho dù chưa bắt đầu, đã là bắt đầu đập vào mặt. Lần này, thật là náo nhiệt, cách chương.